Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng là con rối chim nhỏ, chính là nó sẽ động sẽ kêu. Biết rõ nó không có sinh mệnh, nhưng Đỗ Hành vẫn là cảm thấy nó như là vật còn sống. Nếu là vật còn sống, đặt ở nơi nào hảo đâu? Phượng Quy khom lưng ở tiểu bếp lò bên cạnh mâm bên trong nhặt hoa sâu lông ăn. Hắn nói, tùy tiện ngươi hướng bên kia tác. Chim nhỏ truyền tin thời điểm yêu cầu linh khí. Ngươi làm nó truyền tin thời điểm tốt nhất cho nó một cái linh thạch. Như vậy nó mới có thể kịp thời trở về. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Kịp thời trở về, còn có không thể kịp thời trở về tình huống đâu. Phượng Quy nói, đúng vậy, có đôi khi ta quên cấp linh thạch. Chim nhỏ bay đến một nửa không sức lực liền sẽ rơi xuống trên mặt đất. Yêu cầu chậm rãi phơi nắng khôi phục thể lực. Đỗ Hành kinh ngạc, hợp lại này vẫn là quang động năng nào. Đỗ Hành cẩn thận đem chim nhỏ đặt ở tùy thân trong túi chữ vật. Cái này trong túi chữ vật không có trang ăn. Chỉ Trang Vân Trung Hạc đưa hắn giản dị động phủ cùng một ít tiểu tạp vật. Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ ăn hai đại bàn tạc hoa sâu lông lúc sau mạt mạt miệng rời khỏi. Đỗ Hành vốn dĩ muốn đem chứa đầy hoa sâu lông túi chữ vật còn cấp Phượng Quy. Chính là Phượng Quy nói liền đặt ở hắn nơi này. Tương lai Tiếu Tiếu muốn ăn sâu thời điểm tùy thời có thể tới ăn. Mấy người ăn nhiều như vậy sâu. Cơm trưa đều không cần ăn. Chính là nghĩ đến còn ở bên ngoài huyền ngự. Đỗ Hành vẫn là bắt đầu làm cơm trưa. Hôm nay giữa trưa hắn muốn làm một đạo sườn heo chua ngọt. Lại nói tiếp hắn đến thôn lâu như vậy. Còn không có ăn qua đường giấm khẩu vị đồ vật. Cũng không biết huyền ngự có thích hay không. Làm sườn heo chua ngọt tốt nhất tuyển dụng tử bài. Cái gọi là tử bài. Mặt trên cốt nhục muốn đều đều. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra mấy cây tử bài. Đem chúng nó băm thành 4 tấc lớn lên đoạn nhi. Đỗ Hành vừa lòng nhéo nhéo ngâm mình ở nước trong chung tử bài. Tử bài mặt trên thịt rất dày chắc. Có vài đoạn còn mang theo xương sụn. Loại này tử bài làm được sườn heo chua ngọt nhất định mỹ vị cực kỳ. Đỗ Hành vạch trần nồi to. Trong nồi trứng kho trải qua một buổi sáng kho. Hiện tại đã thực ngon miệng. Đỗ Hành lấy cái chén lớn đem trong nồi trứng kho cùng đậu hủ đều gắp ra tới. Trong chén trứng kho nhan sắc hơi hơi phát hoàng. Tản ra một cổ thịt vị. Đặc biệt là cái kia đậu hủ. Ăn thượng một ngụm so ăn thịt còn muốn đã ghiền. Đỗ Hành không nhịn xuống ăn 2 khối đậu hủ. Sau đó hắn đem bỏ thêm nước canh trứng kho linh tinh đưa đến tủ lạnh chung. Mở ra tủ lạnh môn. Đỗ Hành tựa như tiến vào một thế giới khác. Phía trước huyền ngự nói tủ lạnh bên trong có cái phòng thời gian là yên lặng. Hắn lúc ấy cũng không có cái gì trực quan cảm giác. Chính là giờ phút này. Hắn bưng còn tản ra độ ấm chén tiến vào phòng lúc sau. Hắn xác thật cảm giác được không bình thường. Nên như thế nào biểu đạt giờ phút này cảm thụ đâu. Đỗ Hành trong tay trứng kho có tràn đầy một chén lớn. Hắn vào cửa phía trước trên cùng trứng kho run rẩy sắp lăn xuống tới. Chính là tiến vào phòng lúc sau. Trong chén trứng kho vẫn duy trì một cái vi diệu đang ở lăn xuống trạng thái. Giống như là họa gia vẽ một bộ trạng thái tĩnh họa giống nhau. Đỗ Hành trong chén trứng kho cùng đậu hủ đều sẽ không động. Thậm chí liền trong chén đang ở bốc lên khói trắng đều bất động. Cái này quá trình thực thần kỳ. Toàn thế giới đều yên lặng. Chỉ có Đỗ Hành có thể động đậy. Nhưng mà có thể động đậy Đỗ Hành cũng không có tưởng quá nhiều. Hắn đem chén gác ở một cái trên giá. Sau đó liền ra cửa. Tủ lạnh cái thứ 2 chỗ tốt liền ra tới. Mặc kệ hắn ném vào đi chính là cái gì. Đều sẽ không xuyến vị. Đỗ Hành hừ hừ cười nhỏ ở thanh liên thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Hắn ngón tay tiêm như là điểm tới rồi chân chính hoa sen giống nhau. Tủ lạnh môn mở ra lại đóng lại. Một cánh cửa ngăn cách 2 cái thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Phượng Quy, ta viên mãn. Tiếu Tiếu, thúc thúc không bao giờ dùng bức ta ăn trùng trùng. Về sau ta sẽ chủ động đi ăn. Glow, Cảnh Nam, tương lai ta linh dược điền nếu là bùng nổ trùng chiêu thời điểm. rốt cuộc tìm được đối phó bọn họ biện pháp. Đỗ Hành, kỳ thật ta sợ sâu lông. Nói, đại gia chẳng lẽ không thích đáng yêu lão đại mèo trắng sao? Chẳng lẽ liền không có thân thân đi cất chứa đáng yêu ta sao? Viết văn nhiều năm như vậy, tác giả cất chứa không thượng 3000. Ta cũng tưởng cảm thụ một chút bị đại gia sủng ái tư vị a. Chương 36, 49. Làm sườn heo chua ngọt cũng không phí công phu. Hơn nữa này đạo gia thường đồ ăn 100 người liền có 100 cách làm. Có chút người thích đem xương sườn nấu lạn lúc sau hơn nữa đường giấm nước. Như vậy nấu ra tới xương sườn thịt chất mềm lạn, thích hợp trong nhà lão nhân tiểu hài tử nhấm nháp. Mà Đỗ Hành tắc thích trác thủy lúc sau trực tiếp xào chế. Trải qua xào chế sau lại hầm xương sườn bảo lưu lại toàn bộ mùi thịt. Già trẻ toàn nghi, Đỗ Hành thịnh ra trong nồi nước kho lúc sau. Nồi liền tự động rửa sạch sẽ. Đỗ Hành thật là ái đã chết cái này công nghệ đen. Không cần thu thập phòng bếp quá chi kỷ. Phải biết rằng thu thập phòng bếp là đầu bếp nhất đau đầu cũng ghét nhất sự tình. Không gì sánh nổi, Đỗ Hành ở trong nồi phóng thượng nước trong, ngã vào xương sườn, theo thủy ôn một chút lên cao. Xương sườn ở trong nồi dần dần biến sắc, Đỗ Hành gia nhập rượu gia vị lát gừng đi tanh, làm thịt loại, đi tanh bước đi không thể thiếu. Không trong chốc lát xương sườn liền trác thủy xong, Đỗ Hành dùng cháo ly đem xương sườn vớt ra tới đặt ở bên cạnh khống thủy. Chờ nồi rửa sạch sẽ lúc sau, hắn ngã vào dầu nành, còn ở bên trong để vào một phen đường phèn. Đường phèn cũng không phải dùng để gia tăng vị ngọt, mà là dùng để xào nước màu. Dùng đường phèn xào chế ra tới nước màu làm được thịt. Muốn so ngã vào nước tương làm được nhiều một loại tinh oánh dịch thấu cảm giác. Chính là xào chế thời điểm không rời đi người. Nếu là xào hồ liền phiền toái. Trong nồi đường phèn chậm rãi hóa khai. Dầu nành nhan sắc từ kim sắc biến thành caramel sắc. Lúc này du trung sẽ toát ra tinh mịn tiểu phao. Đỗ Hành cầm lấy bên cạnh xương sườn ngã vào trong nồi. Xương sườn cùng nồi sắt thân mật tiếp xúc. Mặt trên không làm thủy phát ra thứ lạp một tiếng liền biến thành màu trắng khói dầu toát ra nồi duyên. Đỗ Hành chạy nhanh phiên xào khởi xương sườn. Vốn dĩ nhạt nhẽo xương sườn trải qua nước màu thấm vào. Thực mau liền nhiễm đều đều caramel sắc. Lúc này trong nồi hỏa liền phải tăng lớn. Đỗ Hành lúc này hướng bên trong gia nhập rượu gia vị. Nước tương, đường phèn, giấm cùng lát gừng phiên xào. Trong nồi phiêu ra nước chấm hương khí. Một cổ đường giấm hương vị thực rõ ràng đánh sâu vào Đỗ Hành xoang mũi. Chỉ là lúc này thịt mùi hương còn không có ra tới. Bất quá không nóng nảy. Chỉ cần hơn nữa số lượng vừa phải thủy. Nấu thượng hai chú hương công phu là được. Thủy không cần thêm quá nhiều. Tốt nhất hơn nữa nước ấm. Nước lạnh sẽ làm thịt biến chất đến phát sai. Thủy lượng không quá xương sườn là được. Đương nhiên, nếu là người trong nhà thích dùng cái này nước canh quấy cơm. Kia có thể số lượng vừa phải nhiều hơn một ít thủy. Quảng cáo, cách chương.